Này xương khó chỉ tay, là lấy luân hồi lực lượng thôi thúc, mà luân hồi lực lượng là chí cao vô thượng thần thông, chính là ở vào bước thứ hai đỉnh phong tiên đế, cũng không cách nào rình mò luân hồi lực lượng. Loại sức mạnh này, hoàn toàn không phải bây giờ Ninh Phàm có thể trưởng khống, mà luân hồi lực lượng, bao gồm thời gian chi lực. Thời gian chi lực, chính là lực lượng thời gian, cùng lực lượng không gian tương đối. Ninh Phàm như có điều suy nghĩ, luân hồi không hắn có thể ngộ, thời gian chưa hẳn không thể. Nhưng hắn có thể tăng lên thời gian đạo ngộ, lấy thời gian chi lực thôi thúc xương khói chỉ tay, chắc hẳn cũng có thể phong hóa đi tất cả đi. Phong hóa là chỉ tay lưu xa, già nua là một đoạn niên hoa. Này lưu xa tinh vực lưu xa hai chữ, có lẽ, đáng giá chính là gió này hóa hết thảy thời gian thần thông đi. Lại giới thiệu vài câu, Huyết Không Tử đám người liền dẫn Ninh Phàm vào lưu xa tinh. Bây giờ, toàn bộ lưu xa tinh trên hoang vắng, ngoại trừ lui tới tuần thủ liên minh tu sĩ, hầu như xem không đến bất kỳ người. Trước kia phồn hoa nhất thời tu thành, giao dịch thành, bây giờ đã trở thành tĩnh mịch thành trống không. Mọi người đều chuyển đến lưu xa tinh trên ẩn núc trung thiên tàn giới lưu xa giới bên trong. Thấy Huyết Không Tử đám người vào tinh, một đội trên người mặc giáp vàng tu sĩ lập tức phi độn mà tới. Này một đội tu sĩ giáp vàng 20 người một đội, mỗi người đều là mệnh tiên. Người cầm đầu là một tên nhân huyền đỉnh cao giáp vàng lão giả, biểu hiện hơi có mấy phần kiêu căng chi sắc. Huyết thống lĩnh, ngươi không phải là dẫn người chấp hành nhiệm vụ cơ mật rồi sao? Không là muốn qua mấy tháng mới sẽ trở về rồi, vì sao nhanh như vậy sẽ trở lại? Chẳng lẽ là nhiệm vụ đã thất bại? Giáp vàng lão giả ngữ khí có chút lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn một mắt liền nhìn ra, Huyết Không Tử đám người hầu như người người trọng thương. Xuất phát lúc một đội 20 tên mệnh tiên, bây giờ chỉ có 8 người trở về, còn sót lại 12 người, chẳng lẽ chết rồi sao? Chờ chút, giáp vàng lão giả ánh mắt, bỗng nhiên rơi vào Ninh Phàm trên người. Hắn lúc này mới chú ý tới, Ninh Phàm cũng không phải sắp xếp Huyết Không Tử tiểu đội 20 người một trong. Người này là ai? Giáp vàng lão giả ngữ khí tràn đầy chất vấn. Khôn Vân đại thống lĩnh cho bẩm. Huyết Không Tử khe khẽ thở dài, đem tiểu đội tao ngộ phục kích, bị bầy yêu truy sát, gặp Ninh Phàm được cứu vớt các loại quá trình. Báo cho tăng bào lão giả, này giáp vàng lão giả đạo hiệu Khôn Vân Tử, là tiểu yêu liên minh 24 tên đại thống lĩnh một trong. Tiểu yêu liên minh có 4 tên minh chủ, 12 tên phó minh chủ, 24 tên đại thống lĩnh, 72 tên thống lĩnh, hơn 300 mệnh tiên cường giả, toái hư 200.000. Huyết Không Tử tại liên minh trong địa vị thấp hơn Khôn Vân Tử, ngữ khí tất nhiên là thập phần cung kính. Khôn Vân Tử tính cách ngạo mạn, tu vi, địa vị đều cao hơn Huyết Không Tử, đối Huyết Không Tử tự sẽ không khách khí. Sơ nghe Huyết Không Tử tao ngộ phục kích, một đội mệnh tiên 13 chết 7 thương, Khôn Vân Tử trong lòng giận dữ, hận không thể chỉ Huyết Không Tử một cái chỉ huy bất lợi tội danh. Nhưng vừa nghe xong Huyết Không Tử đám người gặp phục kích toàn bộ quá trình, Khôn Vân Tử tức giận biến mất dần, lông mày bắt đầu thâm tỏa. Huyết Không Tử đám người gặp phục kích, gần như toàn quân bị diệt, không giống như là bất ngờ, cũng không phải Huyết Không Tử trách nhiệm. Huyết Không Tử đám người chấp hành chính là nhiệm vụ cơ mật, hành tung hiếm có người biết hiểu, nhưng mà vừa mới rời đi Nam vực phạm vi, liền bị bầy yêu phục kích, một đội tu sĩ 13 chết 7 thương. Nhìn lên, sớm tại Huyết Không Tử đám người rời đi Nam vực trước đó, hành tung của bọn họ liền đã bại lộ. Nói như thế, lưu sa tộc bên trong quả nhiên là có yêu tộc nội ứng sao? Bị phục kích tiểu đội cũng không chỉ Huyết Không Tử một đội a. Biết nhiệm vụ lần này thất bại cũng không phải Huyết Không Tử trách nhiệm, Khôn Vân Tử biểu hiện không khỏi hòa hoãn rất nhiều. Chờ nghe thấy Huyết Không Tử đám người được cứu vớt, dựa vào càng là Ninh Phàm sức lực của một người lúc, Khôn Vân Tử ánh mắt mang theo vài phần nghi vấn quét về Ninh Phàm. Lấy hắn nhân huyền đỉnh cao tu vi, không nhìn ra Ninh Phàm cụ thể cảnh giới. Hắn rất khó tưởng tượng, Ninh Phàm có thể bằng sức lực của một người tàn sát hết 500 hung thú. Vị này Ninh đạo hữu, thật sự bằng sức lực của một người tàn sát hết 500 tán tiên hung thú, 22 mệnh tiên hung thú. Mà lại cái kia mệnh tiên hung thú bên trong, còn có một chỉ quỷ huyền sơ kỳ. Khôn Vân Tử nghi ngờ nhìn Ninh Phàm, là... Vị này Ninh đạo hữu xác thực bằng sức lực của một người. Huyết Không Tử đang muốn hướng về Khôn Vân Tử hào hào giảng giải một cái Ninh Phàm mạnh mẽ, đột nhiên một đạo khí thế mạnh mẽ quét ngang ra, đã cắt đứt Huyết Không Tử lời nói. Khí thế kia là Ninh Phàm chỗ phóng thích. Tại dưới luồng khí thế này, bao quát Khôn Vân Tử ở bên trong, 20 tên giáp vàng mệnh tiên đều sắc mặt đều đại biến, căn bản chống lại không được Ninh Phàm khí thế, trà sát liền lùi mấy bước, vừa mới ổn định thân hình, từng cái biểu hiện đại biến. Quỷ huyền sơ kỳ, vị này Ninh đạo hữu càng là một tên quỷ huyền cảnh mệnh tiên. Người này xác xác thực thực là quỷ huyền sơ kỳ không thể nghi ngờ, bất quá lão phu chưa từng gặp cái nào quỷ huyền sơ kỳ, khí thế có hắn cường đại như vậy, e sợ chính là quỷ huyền hậu kỳ, cũng không cách nào nắm giữ mạnh mẽ như thế khí thế. Khôn Vân Tử thần tình kiêu ngạo, từ lâu đổi lại vẻ chấn động, rất lâu mới ý thức tới chính mình giờ phút này biểu hiện là bực nào thất thố, vội vã đối Ninh Phàm liền ôm quyền, hiếm có chen ra mấy phần nụ cười không tự nhiên. Không nghĩ tới Ninh đạo hữu càng là một tên quỷ huyền mệnh tiên, thất kính, thất kính. Khôn Vân đạo hữu khách khí, đến Lưu Sa tộc trước, Huyết Không Tử đạo hữu liền cho ta đề cập tới Khôn Vân đạo hữu uy danh, nghe nói Khôn Vân đạo hữu sở trường về Phật tông bí pháp, từng bằng nhân huyền đỉnh cao tu vi chiến hòa một tên quỷ huyền sơ kỳ. Nếu có cơ hội, Ninh mộ còn muốn hướng về Khôn Vân đạo hữu lĩnh giáo mấy chiêu. Ninh Phàm lại cười nói, sớm tại đến Lưu Sa tinh trên đường, Huyết Không Tử liền đã đem Tiểu Yêu Liên Minh thống lĩnh bên trên tu sĩ tình báo, từng cái báo cho Ninh Phàm. Ninh đạo hữu nói đùa, lão phu nhìn người từ trước đến giờ cực chuẩn, như lão phu không có nhìn lầm. Đạo hữu cảnh giới tuy là quỷ huyền sơ kỳ, một thân pháp lực từ lâu có thể so với hậu kỳ quỷ huyền đi nha. Đạo hữu pháp lực cao thâm, lão phu chỉ sợ không phải đạo hữu đối thủ. Khôn Vân Tử ánh mắt hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Ninh Phàm càng đối với mình có hiểu biết, trong lòng không khỏi có chút tự đắc. Cười làm lành vài câu, vẫn chưa tại cái đề tài này nhiều lời. Hỏi tới Ninh Phàm ý đồ đến, vừa nghe nói Ninh Phàm lại có ý vào Lưu Sa giới, gia nhập Tiểu Yêu Liên Minh, Khôn Vân Tử không khỏi đại hỉ. Tựa Ninh Phàm loại cường giả cấp bậc này, đối Tiểu Yêu Liên Minh ý nghĩa trọng đại, Ninh Phàm gia nhập, đối tiêu diệt yêu một chuyện trợ giúp không nhỏ. Nếu Ninh đạo hữu có ý định gia nhập Tiểu Yêu Liên Minh, này liền theo lão phu, Huyết đạo hữu một đạo về một chuyến Lưu Sa giới đi. Huyết đạo hữu nhiệm vụ thất bại một chuyện, nhất định phải bẩm báo bốn vị minh chủ, chúng ta này liền vào Lưu Sa giới đi. Nói xong, Khôn Vân Tử lấy ra một cái đất lệnh bài màu vàng, hướng lệnh bài đánh ra một đạo pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Mấy hơi sau, xa không không có vật gì phong hóa núi đá nơi, đột nhiên xuất hiện một cái màu vàng đất hình bầu dục quang môn, ước chừng cao trăm trượng. Quang môn bên trong tự thành một giới, là Lưu Sa giới. Ninh đạo hữu, xin mời. Khôn Vân Tử nói xong, khiến cái khác tu sĩ giáp vàng tiếp tục tuần thủ, sau đó tự mình mang theo Ninh Phàm, Huyết Không Tử đám người trở về Lưu Sa giới rồi. Mọi người vừa vào quang môn lập tức biến mất. Đập vào mi mắt là một mảnh mênh mông vô bờ màu vàng óng sa mạc. Ở mảnh này vô ngần trên sa mạc, kiến từng tòa đất cát chi thành. Tình cờ cũng sẽ có từng cái chùy hình đá tảng kim tháp, xây ở trên sa mạc. Những kia kim tháp bên ngoài thường thường đứng thẳng biểu hiện nghiêm túc tượng mặt người thân sư tử. Kim tháp bên trong, tử khí oanh mà không tán, tựa hồ từng có người mất tại đây chút kim tháp bên trong tọa hóa. Đây là Lưu Sa tộc vãng sinh tháp, Lưu Sa tộc cường giả như tới gần tử vong, liền sẽ trở về tháp này tọa hóa. Này truyền thống, nghe nói là từ Lưu Sa tộc thủy tổ cái kia một đời bắt đầu. Thấy Ninh Phàm đối với mấy cái này kim tháp hiếu kỳ, Khôn Vân Tử, Huyết Không Tử luân phiên cho Ninh Phàm giảng giải Lưu Sa tộc phong thổ. Bay qua từng mảng sa mạc, Ninh Phàm một chuyến gặp phải không ít Tiểu Yêu Liên Minh tu sĩ, cũng gặp phải không ít Lưu Sa tộc tu sĩ. Tiểu Yêu Liên Minh tu sĩ, đại thể không phải Lưu Sa tộc người, đều là Lưu Sa tộc mời tới tay chân, trang điểm cùng đại đa số Đông Thiên tu sĩ không khác. Lưu Sa tộc tộc nhân trang phục thì cùng Đông Thiên tu sĩ rất khác nhau. Lưu Sa tộc nam tu đại thể thói quen ở trần, trên người thì thường thường đeo hoàng kim trang sức. Trang sức trên thường thường khảm nạm có hoa quý bảo thạch. Lưu Sa tộc nữ tử yêu thích mặt che lụa mỏng, cũng yêu thích đeo hoàng kim đồ trang sức. Các nàng ăn mặc so với phổ thông Đông Thiên nữ tu có vẻ thập phần buông thả, lớn mật, tay sen, chân nhỏ, bụng dưới cũng dám khỏa thân lộ ở bên ngoài, da rẻ cũng không giống phổ thông nữ tử như vậy trắng nõn, mà là mang theo nhợt nhạt màu đồng cổ. Ăn mặc mặc dù cùng Đông Thiên phong cách không giống, ngôn hành cử chỉ rồi lại một mực cùng Đông Thiên tu sĩ không khác. Vừa thấy Khôn Vân tử đám người trở về, dọc đường tu sĩ bất luận lệ thuộc tiểu yêu liên minh vẫn là lệ thuộc lưu sa tộc, đều sẽ đối Khôn Vân tử đám người cung kính hành lễ. Tại hoang mạc nơi sâu xa, kiến một tòa diện tích mấy vạn dặm hoàng kim đại thành. Cửa thành bốn phía cái phòng ngự hai đầu quỷ huyền cảnh giới mặt người thân sư tử thu, cũng không phải tượng đắp, mà là vật sống. Đây là lưu sa tộc đặc hữu hộ tộc thần thu, chỉ có lưu sa tộc mới có loại dị thú này, số lượng lại không nhiều. Toàn bộ lưu sa tộc bây giờ cũng chỉ có 8 con mà thôi. Khôn Vân tử một chuyến từ Nam mà đến, khi từ cửa Nam tiến vào Hoàng Kim Đại Thành, vừa thấy Khôn Vân tử, Huyết Không tử các loại không phải lưu sa tộc chi dân ý muốn vào thành, trấn thủ ở cửa Nam hai đầu mặt người thân sư tử thú đều lộ ra kiêu căng chi sắc, gầm nhẹ một tiếng, giống như đang khinh thường. Khôn Vân tử, Huyết Không tử đám người, tựa hồ đã quen thuộc từ lâu mặt người thân sư tử thú ánh mắt khinh thường, cũng không hề quá lớn tâm tình chập chờn. Ninh Phàm thì hơi dương mắt, chỉ thản nhiên nhìn hai đầu mặt người thân sư tử thú một mắt, vẫn chưa hết sức dẫn ra yêu tổ huyết mạch uy nghiêm, cũng không hết sức thôi thúc vương huyết thần huyết uy thế. Chỉ là một cái bình tĩnh ánh mắt nhìn tới, lại làm cho hai đầu mặt người thân sư tử thú không nguồn gốc thú huyết sôi trào. Nhìn phía Ninh Phàm ánh mắt, càng mang theo một tia không dễ dàng phát giác kính nể, kinh hoàng. Lập tức, càng từ từ địa quỳ gối, hướng Ninh Phàm một bái. Thần thú sao, yêu thú như tu thần đạo, liền có thể thoát ly yêu thú thân, trở thành thần thú. Ninh Phàm rất nhiều hứng thú nhìn hai thú một mắt. Lập tức vào Hoàng Kim Đại Thành, ở sau người hắn, Khôn Vân tử, Huyết Không tử các loại một đám mệnh tiên, hết thảy đều lộ ra chấn động cực điểm biểu hiện. Bọn hắn chẳng lẽ chưa tỉnh ngủ sao? Luôn luôn cao ngạo mặt người thân sư tử thu, càng hướng về Ninh Phàm quỳ gối quỳ lại. Điều này sao có thể? Phải biết coi như là đối mặt lưu sa tộc đời này tộc trưởng, những này mặt người thân sư tử thú cũng sẽ không thay đổi kiêu căng thái độ, càng không thể hướng về ai quỳ gối quỳ lại. Ninh Phàm đến tột cùng dùng rồi thần thông nào, càng để mặt người thân sư tử thú thái độ khác thường địa khuất phục. Ninh đạo hữu, vừa mới một màn kia, Khôn Vân tử, Huyết Không tử đám người nghi ngờ hỏi, vừa mới chưa từng xảy ra cái gì. Ninh Phàm nở nụ cười, đối vừa nãy chuyện đã xảy ra vẫn chưa nói thêm. Thấy Ninh Phàm không muốn nói chuyện nhiều, Khôn Vân tử, Huyết Không tử mấy người cũng thức thời không có hỏi nhiều, nhưng mọi người càng cảm thấy Ninh Phàm cao thâm khó dò lên. Có lẽ, lần này lưu sa tộc đến rồi một cái không được cường viện cũng chưa biết chừng. Có Khôn Vân tử dẫn đường, một đường tiến vào Hoàng Kim Đại Thành hầu như thông suốt. Tình cờ có tuần thủ người câu hỏi, vừa nghe Ninh Phàm là quỷ huyền cường giả, mà lại là tới gia nhập tiểu yêu liên minh, dồn dập không dám ngăn cản Ninh Phàm đám người bước chân. Đại thành khu vực trung tâm, kiến một cái chùy hình cung vàng điện ngọc. Điện này, từng là lưu sa tộc trưởng tu hành bế quan nơi, bây giờ nhưng là tiểu yêu liên minh tổng bộ. Khôn Vân tử mang theo Huyết Không tử đoàn người vào cung vàng điện ngọc. Ninh Phàm thì tại cung vàng điện ngọc bên ngoài chờ đợi tiểu yêu liên minh bốn vị minh chủ triệu kiến. Huyết Không tử tiểu đội bị tập kích một chuyện, cần đi đầu bẩm báo, sau đó mới có thể hướng về bốn vị minh chủ đề Ninh Phàm vào minh một chuyện. Tại bốn vị minh chủ triệu kiến trước đó, Ninh Phàm chỉ có kiên trì tại cung vàng điện ngọc ở ngoài chờ đợi. Hắn cũng không nôn nóng, thần niệm lặng yên tản ra, tại trong thành lớn tìm tòi lưu sa tộc tộc miếu vị trí. Vẫn chưa tại lưu sa tộc bên trong tìm được tộc miếu, Ninh Phàm lại đem thần niệm lan ra Hoàng Kim Đại Thành, tán hướng về mênh mông vô bờ sa mạc. Lưu sa giới tuy chỉ là một chỗ hỏng hóc trung thiên thế giới, địa vực lại là cực kỳ quảng đại. Dù cho Ninh Phàm thôi thúc khuy thiên vũ thuật, cũng đừng hòng bằng một thức pháp thuật dòm ngó tận toàn bộ trung thiên thế giới. Bây giờ Ninh Phàm vẫn chưa triển khai vũ thuật, chỉ là bằng thần niệm tìm tòi tộc miếu vị trí, tìm tòi phạm vi tự nhiên rất nhỏ. Hắn không có triển khai vũ thuật tìm tòi tộc miếu. Tại hiếm có mưa xuống lưu sa giới tùy tiện sử dụng vũ thuật, e sợ rất dễ dàng gây nên lưu sa tộc cường giả cảnh giác đi. Tính toán trong thời gian ngắn không tìm được lưu sa tộc tộc miếu, Ninh Phàm tạm thời đem trộm cắp hương hỏa một chuyện để ở một bên, quan sát Lưu Sa tộc phong thổ. Lưu Sa tộc nữ tử ăn mặc lớn mật, tính tình lại hết sức bảo thủ. Chợt có một ít Lưu Sa nữ tu thấy Ninh Phàm dung nghi tuấn lãng, lòng sinh ngưỡng mộ, cũng không dám tùy tiện đến gần, chỉ dám ở phía xa nhìn lén Ninh Phàm, âm thầm e thẹn. Ngược lại là có vài tên liên minh nữ tu, thấy Ninh Phàm khí vũ bất phàm, chủ động tiến lên đến gần, lại bị Ninh Phàm giải rác mấy lời đuổi đi. Một canh giờ trôi qua, Khôn Vân Tử đám người vẫn chưa ra điện. Hai canh giờ đi qua, Ninh Phàm còn đang ngoài điện chờ đợi. Kiến thức qua Lưu Sa tộc phong thổ, Ninh Phàm nhắm mắt lại, cảm thụ Lưu Sa giới bên trong thời gian chi lực đạo vận. Phong hoa là chỉ tay Lưu Sa, già nua là một đoạn niên hoa. Nếu có thể lĩnh ngộ thời gian chi lực, lấy thời gian chi lực điều khiển xương khói chỉ tay, ngón tay này tất có thể một lần nữa thành làm lá bài tẩy của mình thủ đoạn đi. Thời khắc này, Ninh Phàm tim là kỳ yên tĩnh, phàm trần náo động, dần dần lại không thể nghe thấy. Trong tai, chỉ còn bão cát thổi qua hoang mạc tê tê âm thanh. Hắn dường như có thể nghe được đứng vững tại trên sa mạc một ít cổ lão nham thạch, một chút phong hóa làm cát sỏi âm thanh. Chỉ tay Lưu Sa, chính là một đoạn niên hoa. Chân chính khiến nham thạch phong hóa, cũng không phải gió, mà là thời gian. Chân chính khiến vạn cổ mục nát, cũng chỉ là thời gian mà thôi. Thời gian, chính là thời gian. Thời khắc này, Ninh Phàm tim dần dần cùng toàn bộ Lưu Sa giới giao hòa. Trong cơ thể một tia thời gian chi huyết, bỗng nhiên nóng rực lên, trở nên nóng bỏng. Trên người hắn, đang có một tia thời gian đạo lực từ từ thành hình. Liền tại hắn ngộ đạo thời khắc mấu chốt, một đạo thập phần không lọt vào tai âm thanh, phá vỡ Ninh Phàm trầm tĩnh tâm tình, đưa hắn từ đạo ngộ bên trong gọi về. Ngươi chính là Ninh Phàm. Ninh Phàm mở hai mắt ra, ánh mắt lạnh lùng, xoay người, hờ hững nói, các hạ là ai? Người lên tiếng, là một đội ở Trần Nam Tu, tổng cộng 20 người, thấp nhất đều là mệnh tiên tu vi. Người cầm đầu, càng là một tên quỷ huyền hậu kỳ tu sĩ. Những người này ở Trần, từ lúc giả trang đến xem, hẳn là Lưu Sa tộc tộc nhân. Một mực những người này trên người, còn đeo liên minh tu sĩ đặc hữu huy chương. Nói như thế, những người này không chỉ có là Lưu Sa tộc tộc nhân, càng là liên minh tu sĩ. Quỷ kia huyền hậu kỳ tu sĩ, là một cái mang vàng dòng vòng tai đại hán chọc đầu. Người này đối xử Ninh Phàm ánh mắt, mang theo xem kỹ cùng lạnh lùng. Cái kia lạnh lùng dưới, mơ hồ lại có một tia cừu hận. Cừu hận? Hắn cùng với Ninh Phàm có gì cừu hận có thể nói? Này một tia cừu hận ẩn giấu mặc dù sâu, nhưng không giấu giếm được Ninh Phàm hai mắt. Ninh Phàm ánh mắt càng thêm lạnh giá, trong lòng biết lai giả bất thiện ba, chỉ là không biết mình là khi nào đắc tội rồi người này. Nghe được Ninh Phàm hỏi dò thân phận của mình, đại hán chọc đầu chỉ là nhếch môi cười gằn, không hề trả lời Ninh Phàm vấn đề, ngược lại ngự khí bất thiện nói, ngươi cũng không nhận thức bổn tọa, xem ra bổn tọa xác thực không có tìm lầm người. Bổn tọa Lưu Sa tộc trưởng lão La Lu, đương nhiên bổn tọa còn có một thân phận khác, đó chính là Tiểu Yêu Liên Minh phó minh chủ. Nghe nói ngươi muốn gia nhập Tiểu Yêu Liên Minh, thậm chí muốn tranh một hồi vị trí phó minh chủ. Ninh Phàm không hề trả lời La Lu đặt câu hỏi, chân mày nhíu càng sâu, xoay người liền đi. Người này vừa nhìn chính là tới cửa gây chuyện. Ninh Phàm đến Lưu Sa giới, một lòng chỉ muốn trộm lấy hương hỏa, tại trộm lấy hương hỏa trước, không muốn kéo lên những khác phiền phức. Thấy Ninh Phàm càng dám không nhìn chính mình, La Lu ánh mắt một âm, trong mắt hận ý càng đồng, lạnh lùng nói, ngươi muốn chạy trốn sao? Căn cứ Tiểu Yêu Liên Minh quy định, phó minh chủ nhiều nhất chỉ có thể có 12 người, nếu như ngươi thật muốn gia nhập liên minh, cũng lên làm phó minh chủ, cần trước tiên dồn xuống một người, cướp đi hắn vị trí phó minh chủ. Ninh Phàm, ngươi có dám cùng bổn tọa đánh một cái đánh cược? Nếu ngươi có thể thắng bổn tọa một chiêu nửa thức, bổn tọa liền đem vị trí phó minh chủ chắp tay tiễn ngươi. Nếu ngươi không đón được bổn tọa một chiêu, thì chết chưa hết tội. Ninh Phàm ánh mắt hàn ý càng sâu, lại không có dừng lại rời đi bước chân. Hắn mặc dù không thích La Lu làm việc, làm người, nhưng còn không đến mức bởi vì đối phương một câu khiêu khích liền nổi lên giết người. Tu vi, không phải dùng để ỷ mạnh hiếp yếu. Hừ, càng dám nhiều lần không nhìn bổn tọa, muốn chết. Các ngươi cùng tiến lên, bắt người này, chờ đợi bổn tọa xử lý. La Lu ra lệnh một tiếng, phía sau 19 danh lưu sa tộc mệnh tiên lập tức hóa thành 19 đạo kim quang, thân hình lóe lên, đã đem Ninh Phàm bao bọc vây quanh. Không có bất kỳ dư thừa ngôn ngữ, 19 tên mệnh tiên cùng nhau thôi thúc bí thuật, hết thảy đều kim quang đại hiện, quanh thân bay lên cực cường chân dương chi quang, chói mắt lóa mắt. Chân dương chi quang hóa thành chói lóa mắt đại trận màu vàng óng, đem Ninh Phàm khốn tại trong đó. 19 tên mệnh tiên vung tay lên, kim quang dồn dập ngưng làm kiếm lớn màu vàng óng, nắm giữ trong lòng bàn tay, hướng về ở vào trong trận Ninh Phàm chém bổ xuống đầu. 19 đạo cực kỳ mạnh mẽ khí thế, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Hoàng Kim Đại Thành, chính là khoảng cách Đại Thành nơi cực xa một ít xa thành, cũng có không ít người cảm ứng được này 19 đạo mệnh tiên khí thế. Cỗ này chân dương lực lượng, sẽ không sai, là lưu sa tộc Hoàng Kim Vệ. Bọn hắn lại tại bắt nạt liên minh tu sĩ rồi. Hoàng Kim trong cử thành, không ít liên minh tu sĩ cao mày nói. Này 19 tên mệnh tiên bên trong, 7 người làm nhân huyền sơ kỳ, 5 người làm nhân huyền trung kỳ, 3 người làm nhân huyền hậu kỳ, 3 người làm nhân huyền đỉnh cao. Còn có một người, là quỷ huyền sơ kỳ tu vi. Này 19 người, lệ thuộc vào lưu sa tộc Hoàng Kim Vệ, nghe theo Hoàng Kim Vệ thống lĩnh La Lu chỉ huy. Cái kia La Lu từ trước đến giờ căm ghét liên minh tu sĩ, thường thường ỷ vào lưu sa tộc tộc nhân thân phận, ức hiếp liên minh tu sĩ. Tiểu yêu liên minh là lưu sa tộc trưởng chiêu mộ mà đến thế lực. Tại trong liên minh, lưu sa tộc người có đặc thù địa vị, người bình thường căn bản không dám trêu chọc. Không nhắc tới La Lu lưu sa tộc trưởng lão thân phận đặc thù, cũng không nhắc tới La Lu liên minh phó minh chủ thân phận, chỉ nói riêng La Lu quỷ huyền hậu kỳ tu vi. Liền không có mấy người dám đắc tội La Lu, chính là vận khí không tốt, bị La Lu chèn ép khi dễ, cũng chỉ đành nuốt giận vào bụng. Nhận biết được La Lu dưới trướng Hoàng Kim Vệ ở trong thành gây sự, rất nhiều liên minh tu sĩ đều đoán ra La Lu lại tại đối phó liên minh trong người, đa số quăng tới thần niệm quan sát, cũng không người ra tay giúp đỡ Ninh Phàm. Không có ai sẽ vì Ninh Phàm một cái người xa lạ đắc tội La Lu. Tại mọi người nhìn lại, Ninh Phàm bị 19 tên mệnh tiên vây công, chính là bất tử sợ cũng muốn trọng thương rồi. Các ngươi, đã qua. Ninh Phàm trong mắt hàn mang một chốc đạt tới được đỉnh phong. Hắn mặc dù không thích gây phiền toái, nhưng cũng không sợ gây phiền toái. Cười lạnh một tiếng, Ninh Phàm một bước đạp xuống, quỷ huyền sơ kỳ khí thế quét ngang ra, toàn bộ Hoàng Kim Đại Thành lập tức kịch liệt đung đưa. Một luồng không cách nào tưởng tượng tan vỡ lực lượng. Tự Ninh Phàm dưới chân điên cuồng ánh mắt, đại địa xuất hiện đếm mãi không hết vết rách, vô số phòng ốc tại đây một cước bên dưới đổ nát, vô số tu sĩ vô cùng chật vật mà từ sụp đổ dưới phòng ốc chạy ra, kinh hãi không ngớt mà nhìn Ninh Phàm, kinh hô, quỷ huyền sơ kỳ, người này càng là quỷ huyền mệnh tiên. Ở đằng kia cổ tan vỡ lực lượng dưới, chân dương đại trận thoáng chốc nát tan thành từng tấc kim quang, 19 tên mệnh tiên ánh mắt nhất biến. Vẫn là mạnh mẽ chém xuống trong tay kim kiếm. Ninh Phàm ngửa mặt lên trời cười, ánh mắt như ma, tóc đen múa tung. Vung tay lên, 19 đạo do pháp lực trực tiếp ngưng tụ thành to lớn trưởng ấn ầm ầm đánh ra. 19 chuôi kim kiếm dồn dập tan nát làm kim quang biến mất, mà 19 tên mệnh tiên tu vi Hoàng Kim Vệ đều bị trưởng ấn một trưởng vỗ phi. 18 tên mệnh tiên tại chỗ đừng trưởng ấn một trưởng đánh giết, quanh thân nổ tan thành xương máu. Chỉ có cái kia quỷ huyền sơ kỳ mệnh tiên miễn cưỡng đã ngăn được trường ấn, sợ hãi trong lòng lại trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Hắn đem hết toàn lực, mới miễn cưỡng đã ngăn được Ninh Phàm tiện tay một trường. Hắn làm sao không nhìn ra, cái kia trường ấn không dùng vận dụng bất kỳ dư thừa tê. Dù là như thế, 19 tên Hoàng Kim Vệ trong, lại chỉ có hắn một người may mắn còn sống trong tay ấn bên dưới. Ninh Phàm mạnh mẽ, vượt xa hắn tưởng tượng. Ninh Phàm hung ác, càng là vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Một cái chưa kịp gia nhập tiểu yêu liên minh mệnh tiên, càng dám tại lưu sa giới bên trong, công nhiên đánh giết 18 tên Hoàng Kim Vệ, thật đúng là lớn mật, ngông cuồng cực điểm. Mắt thấy Ninh Phàm một trưởng diệt sát 18 người sau, không ngờ một lần giơ tay, hướng mình đánh ra trưởng ấn. Tên này quỷ huyền sơ kỳ tim sợ khó hiểu, xoay người liền hướng đại hán chọc đầu phương hướng bỏ chạy, thất kinh nói. La Lu trưởng lão, cứu ta. Giờ phút này La Lu, ánh mắt tràn đầy chấn động, hắn căn bản không nghĩ tới, Ninh Phàm lại có thực lực cường đại như vậy. Chẳng trách Ninh Phàm có thể cứu Huyết Không Tử đám người, có thể chém hết hắn yêu thích bầy yêu, thì ra là như vậy. Hắn càng là như vậy nhân vật mạnh mẽ sao? Tuy là quỷ huyền sơ kỳ, lại có thể so với quỷ huyền hậu kỳ sức chiến đấu. Sau khi khiếp sợ, La Lu trong mắt lần nữa lộ ra vẻ âm tàn. Ninh Phàm trước hết giết hắn 500 yêu thú thuộc hạ, lại diệt hắn 18 hoàng kim vệ, quả nhiên không thể tha thứ. Thân hình lay động, La Lu đã một bước xuất hiện với quỷ huyền sơ kỳ thuộc hạ bên cạnh, đem chi ngăn ở phía sau, lạnh lùng nhìn Ninh Phàm. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Bằng ngươi, Ninh Phàm lạnh lùng một lời, đột nhiên giơ tay, lấy ra một đạo ô kim ánh kiếm. Tại đây ánh kiếm xuất hiện trong nháy mắt, một luồng nguy hiểm cực điểm cảm giác tại La Lu trong lòng bay lên, làm hắn ánh mắt kịch biến. 8.000 chữ đại canh, không tách ra rồi, không càng, rửa qua ngủ đi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 767, Mưu Tu Quỷ Dị. Chương 767, Mưu Tu Quỷ Dị. Cái kia ô kim ánh kiếm, chính là Ninh Phàm đạo binh chém ước đạo kiếm. Lấy Ninh Phàm có thể so với quỷ huyền hậu kỳ pháp lực thôi thúc kiếm này, hầu như không có bất kỳ quỷ huyền hậu kỳ có thể kháng cự kiếm này uy thế của một kiếm. Tại kiếm này xuất hiện trong nháy mắt, không những La Lu cảm thấy cảm giác nguy hiểm, sắc mặt đại biến. Trong hoàng kim cử thành vô số quan chiến tu sĩ, đồng dạng sắc mặt đại biến. Bọn hắn đều nhìn ra Ninh Phàm đạo binh thần thông lợi hại. Không có chút gì do dự, La Lu ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo. Một tay tóm lấy sau lưng quỷ huyền sơ kỳ thủ hạ, hướng xông tới trước mặt ô kim ánh kiếm mạnh mẽ ném đi. Trước đó, hắn còn một bộ làm thuộc hạ ra mặt tư thái. Vừa đến bước ngoặt sinh tử, hắn càng không chút do dự nắm thuộc hạ làm tấm mộc. Cái kia quỷ huyền sơ kỳ hoàng kim vệ nơi nào dự đoán được sẽ bị La Lu trưởng lão cho rằng bia đỡ đạn. Hắn dường như một cái bao cát như vậy, bị La Lu mạnh mẽ ném về phía ô kim ánh kiếm. Nhưng thấy cái kia ô kim ánh kiếm huyễn mang lóe lên, một chốc hóa thành 108.000 đạo huyễn ảnh hắc kiếm, hướng cái kia quỷ huyền sơ kỳ hoàng kim vệ trước mặt chém xuống. Từng hình ảnh ảo cảnh, che đậy người này hai mắt, khơi gợi lên trong lòng hắn thống khổ nhất hồi ức. Trong hồi ức, hắn mơ hồ nhìn thấy trong cuộc đời nhất là thẹn với người, từng bước một hướng chính mình đi tới, một kiếm chém xuống đầu mình. Thuấn sát quỷ huyền sơ kỳ. Thời khắc này, vô số tu sĩ đồng thời kinh hô, khiếp sợ với chém ước đạo kiếm mạnh mẽ. Chém giết quỷ huyền sơ kỳ hoàng kim vệ, Ninh Phàm bấm tay một điểm, 108.000 đạo huyễn kiếm ánh kiếm lóe lên, đem La Lu hết thảy đường lui phong tỏa. Phẩy tay áo một cái, 19 tên hoàng kim vệ nguyên thần toàn bộ bị Ninh Phàm lấy đi, từng cái siêu hồn diệt ức. Chỉ là vội vã quan sát bọn hắn ký ức mà thôi. Những người này ký ức, cũng không bất kỳ chỗ không bình thường. Bí pháp giết chết những này nguyên thần, tạm thời phong nhập hồn túi, tạm gác lại ngày sau oanh thần thuật sử dụng. 19 tên hoàng kim vệ túi chữ vật đều bị Ninh Phàm lấy đi. Ninh Phàm vừa mới dù bận vẫn ung dung mà nhìn khốn ở trong kiếm trận La Lu. La Lu cũng không phải người yếu, mặc dù là khốn tại huyễn ảnh kiếm trong trận, lại cũng không có bị huyễn kiếm thuấn sát. Hắn đối nguy hiểm nhận biết phi thường nhạy cảm, làm việc lại đặc biệt quyết đoán. Vừa thấy chém ước đạo kiếm lợi hại, không chút do dự mà nắm thuộc hạ làm tấm mộc, kỳ tâm tàn nhẫn trình độ, có thể thấy được thoáng qua. Làm sao, thực lực của hắn rốt cuộc yếu hơn Ninh Phàm, dù chưa bị huyễn ảnh kiếm trận thuấn sát, nhưng cũng bị tầng tầng huyễn ảnh vây nhốt, khó mà tự kiềm chế. Mắt thấy ảo giác càng ngày càng nhiều, La Lu cắn răng một cái, vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một cái thẻ ngọc màu vàng óng, một cái đè nát. Trong miệng thì nói lẩm bẩm cao giọng trách mắng, cấm thuật, thái dương thần kính. Tại thanh âm hắn hạ xuống trong nháy mắt, đếm mãi không hết kim quang từ thẻ ngọc mảnh vỡ giữa dòng ra, tại hắn đỉnh đầu ba thước nơi ngưng làm một cái thần kính bí bảo. Kim quang diệu thế, như thái dương, một đạo kim sắc thần quang từ trong thần kính quét ngang mà ra, mang theo quỷ huyền đỉnh cao một đòn uy năng. Cái kia thần quang quét xuống một cái, 108.000 huyễn kiếm lập tức dưới ánh mặt trời xì xì thiêu đốt, hóa thành yên vụ tiêu tan. Chỉ trong thời gian ngắn, hết thảy huyễn kiếm đều bị kích phá, chém ước đạo kiếm bản thể xuất hiện. Bị kim quang một đòn dưới, phát ra bong bong kiếm reo, bay ngược về Ninh Phàm trong tay. đây là lưu sa tộc cấm thuật thẻ ngọc. Mỗi một vị lưu sa tộc người, một đời đều có một cơ hội, từ lưu sa tộc tộc miếu bên trong cầu được một phần cấm thuật thẻ ngọc, có thể trở thành bảo mệnh lá bài tẩy. Không nghĩ tới, La Lu càng bị bức bách cho tới bây giờ tuyệt cảnh, liền duy nhất một phần cấm thuật thẻ ngọc đều dùng rơi mất. Một ít tu sĩ kinh hô, lưu sa tộc cấm thuật thẻ ngọc sao? Ninh Phàm hơi nhướng mày. Nếu không La Lu tại lúc mấu chốt vận dụng cấm thuật thẻ ngọc, tuyệt đối khó từ huyễn ảnh kiếm trận dưới bảo mệnh. Đỉnh đầu Thái Dương thần kính phát ra sau một đòn, hóa thành kim quang biến mất. La Lu sắc mặt cực kỳ khó coi, tại Ninh Phàm triển lộ ra thực lực sau, hắn đã thập phần xác định, chính mình tuyệt đối không phải Ninh Phàm đối thủ. Cấm thuật thẻ ngọc chỉ có một, một kích sau, hắn hơn nửa không cách nào từ Ninh Phàm công kích bên dưới bảo mệnh. Quả thật, lấy hắn sức lực của một người, cũng không phải Ninh Phàm chi địch, nhưng nếu là tụ tập trong thành lưu sa tộc người, vây công Ninh Phàm, không hẳn không thể thắng. Thủ thành thần thú ở đâu, mau tới theo bổn tỏa chu diệt kẻ này. La Lu nói xong, lấy ra một cái kim sắc cây sáo thổi một hơi. Tám tên trấn thủ ở cửa thành sư thân mặt người cử thu, lập tức hóa thành tám đạo thần quang, hướng Hoàng Kim thành trung tâm bay tới. Ninh Phàm ánh mắt mãnh liệt, chỉ một ánh mắt quét về phía tám thú. Cái kia trong ánh mắt, có một luồng không cách nào tưởng tượng uy thế, hướng tám thú mạnh mẽ đè xuống, trừ tám thú bên ngoài, không người nào có thể biết. Đó là phù ly tổ huyết uy thế cùng vũ thần vương huyết uy thế dung hợp về sau uy thế. Thần thú làm yêu tộc, thần tộc dung hợp sau kết quả, đồng thời được hai loại uy thế khắc chế, căn bản vô pháp chống lại Ninh Phàm uy thế. Tám con mặt người thân sư tử thú dưới sự kinh hãi, càng là đột nhiên từ trời cao rơi rụng ở trong thành, nện phá hủy từng tòa phòng ốc, nằm dạp trên đất, run lẩy bẩy. Từng cái lão quái dồn dập chấn động không ngớt, bọn hắn căn bản vô pháp tưởng tượng, từ trước đến giờ kiêu căng mặt người thân sư tử thú, tại sao lại tại Ninh Phàm trước mặt lộ ra như thế hoảng sợ tư thái? Làm sao có khả năng, mặt người thân sư tử thú mặc dù là chết, cũng sẽ không hướng về bất kỳ ai cúi đầu, càng sẽ không lộ ra vẻ sợ hãi. Chúng nó tại sao lại sợ ngươi? La Lu ánh mắt kịch biến, khẽ cắn răng, lại là hướng thiên hống một tiếng. Lôi đồ trưởng lão, ô ên trưởng lão, a mê a trưởng lão, mau chóng trợ bổn tọa một chút sức lực, chém giết kẻ này. Sau đó bổn tọa nguyện lấy 12 viên xích tinh thạch đem tặng. 12 viên xích tinh thạch. Ba đạo âm thanh lập tức từ Hoàng Kim Thành bên trong truyền ra, âm thầm chấn động La Lu thù lao chi phong phú. Hoàng Kim Thành bên trong quan vọng giả bên trong, vốn cũng có lưu sa tộc người, lại không người nguyện ý xuất thủ cứu trợ La Lu. Nhưng ở La Lu ưng thuận xích tinh thạch thù lao sau, lập tức liền có ba tên quỷ huyền hậu kỳ lão quái thân hình lay động, từ ba phương hướng phi độn mà đến, cùng La Lu một đạo, đem Ninh Phàm vây quanh ở trung tâm. Ba người này quyết định vì xích tinh thạch lãi nặng giúp một tay La Lu. Ba người hết thảy đều chi lõa mặc lên thân, trên người mang hoàng kim trang sức. Ba người này đồng dạng là lưu sa tộc trưởng lão, một thân phận khác, nhưng là tiểu yêu liên minh 12 tên minh chủ một trong. La Lu, nói thật, lão phu không ưa ngươi nhằm vào liên minh tu sĩ hành vi. Bất quá xem ở xích tinh thạch trên mặt mũi, lão phu hôm nay tạm thời giúp ngươi một tay. Giết này ngông cuồng chi đồ. Lôi đồ trưởng lão thân hình thấp bé, cười lạnh nói. Người này chưa kịp chính thức gia nhập tiểu yêu liên minh, liền dám giết ta lưu sa tộc tu sĩ. Nhưng luận điểm này, giết hắn trăm lần đều không quá đáng. Ô ên vóc người khô gầy, ao hãm hai mắt chấn động âm lãnh sát cơ. 12 viên xích tinh thạch sao, một người có thể phân 4 viên A. À, nếu có thể lần nữa 4 viên xích tinh thạch, bản trưởng lão trong cơ thể chân dương lực lượng lại có thể tăng lên không ít, nhiều nhất ngàn năm, tất có thể đột phá quỷ huyền trung kỳ. A mê a trưởng lão mắt lộ ra vẻ tham lam, thấy có ba tên quỷ huyền hậu kỳ trợ giúp chính mình, La Lu dần dần lại đã có nắm chắc, uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, chỉ về Ninh Phàm nói, giết hắn. Tại La Lu dứt tiếng trong nháy mắt, lôi đồ đám người lập tức ra tay, thi triển ra từng thức kim sắc bí thuật. Đánh về Ninh Phàm, La Lu bản thân cũng thi triển ra một thức kim sắc thần thông, bốn người thần thông đều cùng chân dương lực lượng cùng một nhịp thở. Bốn người liên thủ hợp kích lực lượng, chính là quỷ huyền đỉnh cao cũng chưa chắc có thể đỡ lấy. bị bốn tên quỷ huyền hậu kỳ vây công, Ninh Phàm cũng không bất kỳ vẻ sợ hãi, ánh mắt quét Kim Điện Phương hướng một mắt, như có điều suy nghĩ. Hắn chém giết chư hoàng kim vệ thanh thế, căn bản vô pháp ẩn giấu, Kim Điện bên trong bốn vị tiểu yêu minh chủ, sợ là đã sớm biết ngoại giới xuất hiện biến cố. Nhưng mà cho tới giờ khắc này, bốn tên minh chủ cũng không có người đứng ra, ngăn lại trận này chém giết. Những người này là tại ngầm đồng ý La Lu đám người hành vi, vẫn là ở kiêng kỵ thực lực của mình, không dám ra tay ngăn cản. Bốn thức tuyệt sát bí thuật càng lâm càng gần, Ninh Phàm trong mắt hàn mang cũng càng ngày càng lạnh lùng nghiêm nghị. Một bước đạp xuống, địa sinh sen xám, liên hóa một triệu ảnh, một triệu bóng sen hổ thân, chính là độ chân sơ kỳ chân tiên, cũng chưa chắc có thể nổ nát này đầy trời bóng sen phòng ngự. Oanh, oanh, oanh, oanh. Bốn thức bí thuật đánh vào bóng sen bức tường ngăn cản trên, chỉ gây nên nhàn nhạt gợn sóng, căn bản vô pháp nổ ra bóng sen phòng ngự. Cổ thần chi thuật, tam hoa tụ đỉnh, mà lại người này không ngờ đem thuật này tu luyện đến đệ nhất hoa viên mãn cảnh giới. Nếu là như vậy, Kim Điện bên trong, bỗng nhiên truyền ra một đạo lão giả vô cùng kinh ngạc tiếng. Người lên tiếng, tu vi là độ chân sơ kỳ, làm Lưu Sa tộc tộc trưởng. Tam hoa tụ đỉnh chi thuật, tại Đông Thiên Tiên giới cũng không phải hiếm thấy chi thuật, lại hiếm người có thể tu thành, càng hiếm người có thể đem thuật này tu luyện đến đệ nhất hoa viên mãn cảnh giới. Hoàng Kim Thành trong, vô số lão quái nhận ra Ninh Phàm thi triển tam hoa tụ đỉnh chi thuật, mỗi cái trợn mắt ngoác mồm. Nơi đây lão quái tuy nhiều, nhưng cũng không có một người gặp qua đệ nhất hoa viên mãn tam hoa tụ đỉnh. Thời khắc này, Ninh Phàm bên người có trăm vạn sen xám quay quanh thủ hộ, chính là độ chân sơ kỳ chân tiên, cũng chưa chắc có thể thương tổn được hắn. Giờ khắc này Ninh Phàm, tuy chỉ là quỷ huyền sơ kỳ tu vi, dựa vào này tam hoa tụ đỉnh chi thuật, cũng đã tại độ chân bên dưới trong chiến đấu, ổn đứng ở thế bất bại. Thấy nhóm người mình liên thủ hợp kích càng không có cách nào thương tới Ninh Phàm mảy may, La Lu bọn bốn tên Lưu Sa tộc trưởng lão sắc mặt đại biến. Tiếp theo một cái trước mắt, đã thấy Ninh Phàm bấm tay một điểm, 108.000 đạo huyễn kiếm phong tỏa trời cao, đem bốn tên trưởng lão khốn ở trong kiếm trận. La Lu đám người biến sắc, từ lâu từng chứng kiến chém ước đạo kiếm lợi hại, nào dám thất lễ. Lôi Đồ, Ô Ên, A Mê A các loại ba tên trưởng lão, dồn dập lấy ra từng người bảo mệnh lá bài tẩy cấm thuật thẻ ngọc, từng cái đè nát. Cấm thuật, Viêm Sát Kiếm. Cấm thuật, Hỏa Địa Vi Dương. Cấm thuật, Chân Dương Giáp. Lôi Đồ trưởng lão gọi ra một thanh ngọn lửa màu vàng chỗ ngưng cử kiếm, một kiếm bổ ra huyễn ảnh kiếm trận, sắc mặt kinh hoàng, cướp đường liền hướng Kim Điện bỏ chạy. Hắn biết, chính mình tộc trưởng liền ở Kim Điện bên trong. Chỉ là hắn cũng không minh bạch, vì sao Hoàng Kim Vệ bị Ninh Phàm chém giết, chính mình bọn bốn tên trưởng lão bị Ninh Phàm tập kích. Chính mình tộc trưởng lại cũng không vì tộc nhân ra mặt, mà là tại Kim Điện bên trong mắt lạnh bàng quan tất cả những thứ này. Giờ phút này Lôi Đồ đã sâu sâu vững tin, chính là mình cùng La Lu đám người liên thủ, cũng không phải Ninh Phàm đối thủ. Nhưng nói Ninh Phàm tam hoa phòng ngự, liền không phải bọn hắn có thể công phá. Lôi Đồ trốn ra huyễn ảnh kiếm trận, Ô Ên, A Mê A hai người liền không có may mắn như thế. Bọn hắn từ tộc miếu bên trong lấy được cấm thuật thẻ ngọc, đều là phòng ngự thần thông, nhiều nhất có thể bảo vệ bọn hắn tại trong kiếm trận tạm thời không ngại, nhưng không cách nào trợ giúp bọn hắn giết ra kiếm trận. La Lu liền càng xui xẻo rồi, lá bài tẩy của hắn thẻ ngọc đã dùng xong, hắn giờ phút này, bằng thực lực bản thân căn bản vô pháp chống lại chém ước đạo kiếm uy năng. Từng hình ảnh ảo giác phù hiện ở trước mắt, ở đằng kia ảo giác nơi sâu xa, hắn nhìn thấy trước kia từng hình ảnh hồi ức. Vì một cái nào đó không thể cho ai biết bí mật, hắn hại chết vô số liên minh tu sĩ. Những kia chết thảm liên minh tu sĩ, từng cái hóa thành hành thi, cầm trong tay ô kim trường kiếm, hướng hắn vây giết mà tới. Không đường có thể trốn. Xì, một đạo huyễn kiếm ánh kiếm đem La Lu đan điền xuyên thủng. Một tiếng hét thảm, kinh truyền toàn bộ Hoàng Kim Thành, rồi lại rất nhanh yếu bớt, biến mất. La Lu, vẫn mới vừa chạy ra Kim Điện Lôi Đồ trưởng lão, vừa nghe thấy La Lu kêu thảm thiết, trong lòng biết La Lu đã chết, trong lòng kinh hãi càng đồng, thoát được càng nhanh. Một cái hoàng thần đã trốn đến Kim Điện cửa vào, đứng ở phong ấn Kim Điện ngoài cửa lớn, mở miệng nhân tiện nói, tộc trưởng, cứu ta. Toàn bộ Lưu Sa tộc, ngoại trừ tộc trưởng cùng vài tên chưa kịp về tộc quỷ huyền đỉnh cao cường giả, chỉ còn bọn hắn bốn tên quỷ huyền hậu kỳ lưu thủ Lưu Sa giới. Như Lưu Sa tộc trưởng không ra tay cứu người, hôm nay sợ là không người có thể từ, không người sẽ từ Ninh Phàm trong tay, cứu tính mạng của bọn họ. Tiểu hữu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Một đạo nghe không ra hỉ nộ âm thanh, từ kim điện bên trong truyền ra. Kim điện cửa lớn từ từ mở ra. Thanh âm kia, là Lưu Sa tộc trưởng phát ra. Thanh âm kia, tựa muốn xúi dục Ninh Phàm, thả qua lôi đồ đám người tính mạng. Vừa thấy kim môn mở ra, vừa nghe tộc trưởng lên tiếng, lôi đồ vui mừng khôn xiết. Thầm nghĩ tính mạng của mình tất nhiên là bảo vệ. Tại lôi đồ xem ra, Ninh Phàm lợi hại đến đâu cũng bất quá là quỷ huyền sơ kỳ, to gan, cũng không dám tại độ chân lão quái lên tiếng sau nổi lên giết người. Loại ý nghĩ này mới vừa vặn bay lên, tiếp theo một cái trước mắt. Hắn đột nhiên cảm thấy trước mắt phong cảnh nhanh chóng biến ảo. Hắn dường như bay lên cao cao, ánh mắt rời xuống. Lại nhìn thấy chính mình không đầu thi thể máu chảy như suối, ngã vào trong bụi bặm. Xì, một đạo thanh ngâm ô kim ánh kiếm. Hậu chi hậu giác địa chém qua lôi đồ cổ, đã thấy Ninh Phàm trong tay chẳng biết lúc nào lên, nhiều hơn một chuôi ô kim huyễn kiếm, một kiếm chém xuống lôi đồ đầu người.